là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, nuôi cổ. Máu đen thi tương, cầu đặt mua, Lâm Hải Trấn, rời đi chiếc tử thần du thuyền Lý Dạ Huyền, lấy máu đen đem tự thân bọc thành một cái dài nhỏ con thoi. Trực tiếp đột phá gấp 3 vận tốc âm thanh, lấy có thể so với máy bay chiến đấu tốc độ, vượt ngang Thái Bình Dương, đi tới đã từng hết thảy điểm xuất phát Lâm Hải Trấn. Tưởng tượng mấy tháng trước, Lý Dạ Huyền vẫn là Lâm Hải Trấn một chỗ cao trung học sinh. Kết quả không nghĩ tới trên điện thoại di động tự động download Final Destination app. Gặp được trận đầu tử thần trò chơi. Sau đó phát sinh sự tình, quả thực là Lý Dạ Huyền cả đời ác mộng, kinh lịch một vòng lại một vòng tử thần trò chơi, cửu tử nhất sinh từ như địa ngục trường học thoát đi. Kết quả gặp biến thái sát nhân cuồng, xử lý biến thái sát nhân cuồng, chạy ra cảnh sát vây quanh, thật vất vả về tới nhà của mình, phát hiện trong nhà biến thành hố ma, chỉ là Lý Dạ Huyền phòng của hắn. Dưới giường, trong tủ treo quần áo, toilet, tấm gương cùng trong bồn cầu, toàn bộ cất giấu từng cái lệ quỷ. Những thứ này lệ quỷ đại đa số là Lý thị vợ chồng tàn sát người linh hồn. Không cách nào thăng thiên, bị vây ở trong biệt thự, đành phải tìm Lý Dạ Huyền lấy mạng. Sau đó kinh lịch đủ loại tao ngộ, rốt cục nhịn đến hiện tại. Lý Dạ Huyền đảo mắt đã là đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể. Giai đoạn trước cửu tử nhất sinh, vì hắn đặt xuống so với thường nhân muốn dày đặc cơ sở, khiến cho Lý Dạ Huyền có thể tại từng vòng tử thần trong trò chơi có lưu sống tiếp bảo hộ. Lý Dạ Huyền lần nữa trở lại Lâm Hải Trấn, đáy lòng tràn đầy phức tạp chi tình. Thời gian dài như vậy đi qua, vẫn không có quốc gia lực lượng tham gia. Xem ra Lâm Hải Trấn xác thực có một loại thần bí khó lường 433 lực lượng, để ngoại nhân quên lãng nó tồn tại. Lý Dạ Huyền đi tải vứt bỏ đã lâu trên đường phố, âm thầm suy đoán, bất quá cho dù lấy năng lực hiện tại của hắn, cũng không thể cảm ứng được Lâm Hải Trấn phải chăng bị thần bí gì lực lượng bao phủ. Được rồi, mặc kệ những thứ này, ta tới vẫn là muốn làm chính sự. Lý Dạ Mộng dạo bước tại không có một ai vứt bỏ đường đi. Đại khái đi đến rộng lớn ngã tư đường thời điểm, hắn bay đến giữa không trung, sau đó thét dài một tiếng. Nhất thời, một đạo lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm, xuyên thấu qua Lý Dạ Huyền yết hầu, giống như là từng đạo sóng âm, mượn nhờ không khí khuếch tán ra tới. Tiếng gầm cuồn cuộn, đảo mắt bao phủ cả tòa Lâm Hải Trấn. Loại thanh âm này lực xuyên thấu cực mạnh, mặc kệ là vách tường hay là tầng hầm, vẫn là bị trong ổ, dưới giường, đều có thể nghe thấy. Lý Dạ Huyền hét dài một tiếng, trong nháy mắt phá vỡ Lâm Hải Trấn ban ngày yên tĩnh. Giống, ngao, BFBS, giống, giống, giống. Từng đảo gầm nhẹ thanh âm khàn khàn, tràn ngập đói khát thanh âm, từ Lâm Hải Trấn các ngõ ngách bên trong vang lên. Con đường cái khác dải cây xanh, trong khu cư xá đầu bậc thang, khách sạn đại sảnh, ven đường tiểu điếm vân vân. Nguyên bản không có một ai thành trấn, chui ra ngoài từng cỗ kinh khủng mà buồn nôn zombie, hội tụ đến trên đường phố, quay đầu, dương nanh múa vuốt, hướng phía Lý Dạ Huyền vị trí chạy tới. Đã từng zombie triều dâng đáng sợ hùng vĩ tràng diện lần nữa bộc phát, từng đợt zombie tiếng giống đinh tai nhức óc. Lý Dạ Huyền lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem từ bốn phương tám hướng giao thông phát đạt con đường chạy tới zombie, ánh mắt không có nửa điểm ba động. Trước kia Lý Dạ Huyền còn kiêng kỵ nhiều như vậy zombie, bên trong còn không thiếu có hai lần, ba lần biến dị lây nhiễm thể. Nhưng là, hiện tại Lý Dạ Huyền, thân là đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể, một ý niệm nhưng quyết định zombie sinh tử. Chỉ còn lại hàng ngàn zombie sao? Hẳn là cũng đủ, dù sao đây đều là biến dị lây nhiễm thể. Trình độ nào đó tiến hóa không ít, sao ban sơ zombie lợi hại hơn? Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng, nhìn thấy ngã tư đường zombie càng tụ càng nhiều. Nâng lên tay trái, MU bàn tay tuôn ra một cỗ máu đen. Những thứ này máu đen từng cái ngưng tụ ra nhỏ bé máu đen lưỡi kiếm. Sau đó tại Lý Dạ Huyền niệm động phía dưới, đâm vào zombie trong đám người. Từ giữa đó hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Lý Dạ Huyền mục đích là để tất cả zombie toàn bộ bị máu đen virus một lần nữa lây nhiễm một lần, biến thành máu đen zombie. Đến lúc đó để Lâm Hải trấn tất cả máu đen zombie, bắt đầu lẫn nhau cắn xé thôn phệ, tiếp tục tiến hóa, biến thành mạnh hơn lây nhiễm thể. Nguyên bản Lý Dạ Huyền là muốn mang đi toàn bộ máu đen quân đoàn. Nhưng nơi này cùng tại trùng tinh bên trên không giống, cho nên Lý Dạ Huyền lại nghĩ tới nuôi cổ phương pháp. Cổ nhân sẽ có độc, hung tàn sâu bọ phóng tới cùng một chỗ, để bọn chúng lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau chém giết, cuối cùng còn lại một cái, nuôi ra lợi hại nhất, độc tính lớn nhất độc vương. Hiện tại, Lý Dạ Huyền điều khiển tất cả lây nhiễm máu đen virus zombie, giống nuôi cổ điên cuồng cắn xé. Nhiều như vậy zombie, tại trống trải trên đường phố, bắt đầu lẫn nhau chém giết, tràng diện cũng rất hùng vĩ, cũng rất kinh khủng, rất huyết tinh. Rất nhiều zombie vẫn như cũ duy trì hình người, thân thể của bọn hắn tứ chi, nội tại khí quan, đồng dạng là dáng vẻ hình người, chém giết huyết nhục văng tung tóe, nội tạng đều bị cắn ra. Có thể nghĩ, giống, ngao, trận này chém giết hoàn toàn là tự do hỗn chiến. Lý Dạ Huyền không có nửa điểm can thiệp, cho nên tràng diện cực độ hỗn loạn. Đợi đến một trận tàn khốc chém giết qua đi, máu đen đám zombie số lượng kịch liệt giảm bớt, nhưng là còn lại cá thể cũng càng lúc càng cường hãn. Mặc kệ là trên đường phố, vẫn là đường biên vỉa hè bên trên, mặt đất tung tóe phủ xuống máu đen, tàn chi đoạn thể khắp nơi đều là, còn có thể nhìn thấy, hoặc là lưng hùm vai gấu, ngồi xổm ở ven đường, gặm ăn thi thể biến dị lây nhiễm thể, hoặc là phía sau duỗi ra một lớn một nhỏ cánh thịt quái vật, vỗ cánh muốn bay lên. Lý Dạ Huyền giống như là cao cao tại thượng thần minh, mắt thấy đây hết thảy phát sinh, không có thương hại, không có can thiệp, chỉ là lẳng lặng nhìn, chờ đợi chiến đấu kết quả. Đối với Lý Dạ Huyền tới nói, mấy ngàn zombie liều mạng chém giết, chỉ là hắn lấy nuôi cổ phương thức, bồi dưỡng rèn luyện ra mạnh nhất biến dị lây nhiễm thể. Dù sao hiện tại là ở địa cầu, không phải trùng tinh, máu đen quân đoàn tạm thời không cần cho đủ số lượng. Tinh binh lộ tuyến thích hợp hơn. Theo thời gian trôi qua, mấy ngàn máu đen zombie, số lượng kịch giảm, còn lại zombie càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng cường đại, biến dị trình độ cao hơn. Cuối cùng, còn lại bốn cỗ cường hãn nhất biến dị lây nhiễm thể, phân biệt chiếm cứ bốn con đường, sau đó hướng phía ngã tư đường va chạm mà đến, muốn phân cái ngươi chết ta sống. Lý Dạ Huyền từ không trung hạ xuống tới, đứng tại ngã tư đường bên trên, cố ý để bốn cỗ mạnh nhất biến dị lây nhiễm thể bảo trì công kích. Lý Dạ Huyền muốn nhìn một chút, bốn cỗ từ mấy ngàn máu đen zombie bên trong, lấy nuôi cổ phương thức bồi dưỡng ra được mạnh nhất biến dị lây nhiễm thể, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bành, một đạo rưỡi hình tròn trong suốt sóng xung kích, khuếch tán ra tới, từ bốn con đường, bốn phương tám hướng va chạm mà đến mạnh nhất biến dị lây nhiễm thể. Nhào nhào giống như là phá bao cát, bay ngược ra ngoài, hung hăng va vào hậu phương đường đi trong cửa hàng. Mười phần giao lộ đường cái mặt đất, phịch một tiếng, đột nhiên chìm xuống, xuất hiện hình tròn hố lõm, sau đó đường cái mặt đất, nương theo lấy sóng xung kích khuếch tán, răng rắc điên cuồng vỡ vụn ra, nhấc lên từng khối mảnh vỡ, cuốn ngược mà đi, ở vào ngã tư đường Lý Dạ Huyền, không nhúc nhích, nguy nga như núi, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, bốn cỗ biến dị lây nhiễm thể, tối thiểu có đệ tứ giai cấp sinh mạng thể thực lực. Gọi chúng nó máu đen thì tương tốt, cảm giác mình không hiểu thấu có chút thích ngủ, một đêm bên trên không ngừng ngủ gật, ai biết thích ngủ làm sao chữa, dù sao uống cà phê uống trà tựa hồ cũng vô dụng. Bọn chúng ngược lại có thể xúc tiến ta giấc ngủ, cười khóc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.